Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bởi vì anh muốn em. Không phải là bởi vì em là người con gái đầu tiên của anh sao? Không phải. Tất cả con gái đều có thể được coi anh là người con gái đầu tiên. Nếu như anh không thương, cho đó là người con gái cuối cùng của anh cũng sẽ không dùng. Những lời này đả động đến Ngụy Quỳnh An, cũng đánh tan bức tường cuối cùng trong tim của cô. Ngày trước cô xem hôn nhân như là rắn rết bỏ cặp. Trước khi gặp gỡ Hảo Trình, dường như cô có một chút tính toán rằng sẽ ôm chủ nghĩa độc thân qua một đời, đi cùng với anh qua rất nhiều hạnh phúc, rất tự tại, cũng rất là vui vẻ. Nhưng cô có một chút ứng phó không kịp, muốn hết chữ độc thân ở trên người. Trong lúc bất chợt lại bắt đầu chuẩn bị kết hôn, cho dù là ai cũng sẽ rất sợ. Cô biết anh đối với cô rất nghiêm túc, nhưng không ngờ vừa xảy ra quan hệ, anh đã vội vã kéo cô vào lễ trường. Ai nói anh lạnh nhạt chứ, chuyện này anh lại rất là kiên trì. Nếu như là cô tình nguyện chia tay, cũng tuyệt đối sẽ không có khả năng thỏa hiệp. Nhưng thói quen được anh đối đãi dịu dàng, quả thật cô không có cách nào tưởng tượng được cuộc sống không có anh. Nếu như không có anh, cuộc sống có phải hay không tự mình, mỗi người một cái mà tiếp tục sống như vậy. Không có ai có thể làm nũng chia sẻ tâm sự, cũng không có ai sẽ giống như anh lo lắng cho mình như vậy, để ý đến mình như vậy. Cuộc đời này của cô có thể độc thân tự tại qua ngày, cũng có thể cùng với một người đàn ông vui buồn. Cô biết lấy cá tính của mình sẽ rất khó cùng với người khác chia sẻ tình yêu. Nhưng nếu có người có thể ở bên cô, thỉnh thoảng cô mệt mỏi quay đầu, phát hiện ra anh vẫn còn ở bên cạnh, vậy thì như vậy cũng đã đủ rồi. Được, em đồng ý. Không ngờ nhanh như vậy cô sẽ đồng ý. Đỗ Hạo Trình vui vẻ nhìn cô chằm chằm, đang muốn ôm lấy cô, thì cô lại đưa ra một cái tay ngăn cản ý đồ của anh. Em đồng ý kết hôn với anh, nhưng anh phải cho em một chút thời gian. Cô thành thật nói, cho tới nay, em cho là mình sẽ không bao giờ kết hôn. Nhưng hiện tại gặp anh, em hiểu rõ chính mình muốn cái gì. Nhưng trải qua thời gian dài suy nghĩ đó, nhất thời không phải thay đổi dễ dàng như vậy. Không phải là em nói gả là có thể gả. Anh có nguyện ý chờ em không? Chờ em cái gì chứ? Chờ em thích ứng với chuyện kết hôn. Được, em cần bao lâu? Nghe thấy vậy cô thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất anh đã đón nhận không phải hay sao? Một năm. Nhìn thấy sắc mặt của Đồ Hạo Trình biến sắc, cô vội vàng ngăn chặn bàn tay của anh. Hãy nghe em nói, em Ngụy Quỳnh An, ký tên trên chứng thư nhất định sẽ phụ trách tới cùng. Nhưng em phải học được cách thích ứng với cuộc sống hai người, cùng với anh rất là tự tại. So với các giác ngộ cả đời không giống nhau, em nghĩ là em cần có một chút thời gian. Đồ Hạo Trình than nhẹ, vừa mới bắt đầu, anh không thể tiếp nhận, nhưng cẩn thận ngẫm lại, nếu cô đã đồng ý nói ra thời hạn, vậy thì tại sao anh không thể tiếp nhận chứ? Được, anh sẽ chờ em một năm. Kể từ đó, chuyện hình như hòa bình được giải quyết. Ngụy Quỳnh An vui vẻ ôm anh. Ở trên gương mặt, cô hôn anh rồi lại hôn anh. Đối với em, anh là tốt nhất. Nói xong, đôi tay của cô bắt đầu ăn ở dấu. Này này, Đồ Hạo Trình cảm thấy mình giống như ăn ngon món điểm tâm ngọt này rồi. Có liên quan gì chứ? Người ta đã đồng ý kết hôn với anh rồi mà. Anh thở dốc kinh ngạc. Em kết hôn với anh, chẳng lẽ bởi vì là cái này sao? Thế nào là cái này chứ? Cô vì mình mà cãi lại, nhưng vì để cho lý do nghe chu đáo hơn nửa điểm, cô lại tiếp tục bổ sung. Đây chẳng qua là nhân tiện hưởng dụng điều kiện ưu đãi mà thôi. Đồ Hạo Trình nhíu mày lại suy nghĩ sâu xa, một lát lại lắc đầu một cái. Vậy là được rồi, sau khi chúng ta kết hôn, tiến thêm một bước. Nhưng cảm giác như hiện tại anh đang chiếm tiện nghi của em. Ý của anh là, không phải là muốn em đợi thêm một năm chứ? Anh gật đầu một cái ra dáng vẻ đương nhiên. Thật là quá ngây thơ đi. Ngây thơ đến nỗi cô rất muốn từng phen bóp chết anh. Được, vậy thì bây giờ chúng ta đi công chứng. Cô từng ghế salon mà đứng lên. Em nói cái gì? Dù ra sớm gà muộn gà, đều là gà cả. Để tỏ lòng thành ý của em, bây giờ chúng ta đi công chứng trước. Đi sở chính vụ ghi danh. Nhưng chúng ta vẫn ở riêng, duy trì hình thức sống giống như là ngày trước. Như vậy có thể. Đồ Hạo Trình dùng một loại ánh mắt vô cùng kỳ lạ nhìn cô. Không phải là anh không tin tưởng cô, chỉ là không ngờ cô sẽ có lúc tốt như vậy. Được. Đây là ranh giới cuối cùng của cô. Anh tự nhiên sẽ không nói thêm gì nữa, đứng dậy ôm cô nói. Chỉ là trước khi đi công chứng, cần phải lấp đầy bụng đã. Có lúc chuyện không thể nào giống như suy nghĩ của con người mà tiến hành thuận lợi. Hơn nữa, thường là kế hoạch thay đổi khó lường. Đồ Hạo Trình vẫn như cũ, rất là thương cô. Trường ngày chủ nhật sẽ tới nhà cô, bình thường sẽ không 3 thì 5 ngày, sẽ qua đêm ở nhà của cô, giúp cô chuẩn bị 3 bữa cơm, Trên cơ bản thì hai người đã ở trong trạng thái nửa ở chung. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net